không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lão phu nhân uống thuốc của Phó Chi, cơ thể lúc ấy khá hơn rất nhiều. Nhưng bà ấy nghĩ đó là tác dụng tâm lý nên cũng không để ý. Quả nhiên đến buổi tối, Lục Cảnh Thanh dẫn theo Lục Dư Thâm chạy tới. Lão phu nhân vẫn nôn ra máu lần nữa. Thậm chí bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy. Cũng không thấy có bất cứ một dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Nhìn Lục lão phu nhân nôn ra máu, trái tim Bạch Dao đập rất nhanh. Có chút mừng thầm, trách mắng Lục Cảnh Thanh. Con gái của cậu chữa trị lung tung cho mẹ. Hiện tại cơ thể của mẹ lại xảy ra vấn đề. Cậu đừng nghĩ đến việc lấy được một xu tài sản của Lục gia. Lục Cảnh Thanh nhướng mi, nhìn bà ta một cái. Lời nói ra lạnh như tiết mùa đông. Chị dâu, tình cảnh này mẹ không hề hồ đồ. Cơ thể của mẹ vẫn là mẹ rõ nhất. Là mẹ đồng ý uống thuốc của Phó Chi. Chị tốt nhất vẫn nên cẩn thận lời nói của mình. Cảnh Thanh nói không sai. Sau khi uống thuốc của Phó Chi, ta cảm thấy rất thoải mái. Lúc trước Lục lão phu nhân nôn ra máu, trong người cảm thấy rất khó chịu, tim rất đau, bây giờ nôn ra máu lại rất sảng khoái. Cảm giác tắc nghẽn ở tim cũng phân tán không ít, nhưng bà ấy cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn. Người con trưởng của Lục gia và cháu trai lớn của bà đang đi công tác ở tỉnh khác không về. Bạch Dao và Lục Sơ Uyển cũng không dám phản bác, chỉ có thể đứng trước mặt lão phu nhân bày ra bộ mặt hiếu thảo nhất. Lục lão phu nhân nôn ra máu rất nhiều lần, cơ thể ngày càng yếu đi, chính bản thân cũng cảm thấy mình không thể sống nổi nữa. Vì thế bà đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại Hứa Vi và luật sư của Lục gia. Lục lão phu nhân nói, ta sợ là không sống nổi. Thằng cả cũng không có tiền đồ như Cảnh Thanh và Cảnh Viễn. Cho nên ta muốn giữ lại một nửa công ty cho nó. Một nửa kia lấy danh nghĩa của ta quyên ra ngoài. Ta biết con là một đứa trẻ tốt. Cảnh Thanh và anh cả của nó có xích mích. Khi ta chết đi, con nhất định phải khuyên bảo Cảnh Thanh giúp đỡ anh nó nhiều hơn. Hứa Vi không có khái niệm gì lớn đối với tiền bạc. Nhưng cô ấy cũng biết. Lão phu nhân đối xử rất thiên vị với một nhà Lục Cảnh Văn. Cô ấy cúi đầu. Lão phu nhân nắm lấy tay Hứa Vi nói. Thuốc của Chi Chi kê cho ta rất thoải mái. Con không cần phải lo cho ta. Cho dù ta có ra đi cũng không đến nỗi quá đau đớn. Nếu có kiếp sau mẹ muốn làm mẹ chồng của con thêm một lần nữa. Hứa Vi vâng một cách khô khan. Ngoài cửa, Bạch Dao vẫn luôn thúc giục Lục Cảnh Văn về nhà. Bệnh tình của lão phu nhân nguy kịch. Lục gia đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Cổ phần công ty là một món tài sản cách xù. Bầu không khí của Lục gia lặng lẽ thay đổi. Đêm đến, Hứa Phi ở cạnh túc trực bên lão phu nhân. Lão phu nhân đến nửa đêm vẫn không ngủ. Hai ngày nữa bà sẽ phải chết. Vĩnh viễn không tỉnh lại được. Cho nên mấy đêm này không thể lãng phí được. Bà phải giữ lấy từng giây từng phút. Không ngờ lúc lão phu nhân vừa mở mắt ra, căn phòng đã sáng đèn. Lục lão phu nhân cảm thấy bụng mình có chút xẹp lép. Nói, ta không đau đầu, chỉ là bụng có chút đói. Muốn ăn thịt heo, một phòng người đều ngẩn ra. Lúc trước lão phu nhân liên tục nôn ra máu. Ngay cả chút cháo cũng không nuốt xuống được. Lục Ngưng vội vàng kêu bác sĩ Lương. Ngài mau kiểm tra cho cô tôi đi. Có phải bệnh của cô đã khỏi hẳn rồi? Lục phu nhân nhìn dụng cụ của bác sĩ Lương áp lên lồng ngực mình. Cơn đau tim của bà phải nhờ đến thuốc giảm đau của bác sĩ Lương mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng đêm hôm qua thì không có phát tác. Thậm chí bà còn ngủ rất ngon đến tận sáng. Đây là vì cái gì? Nhất định là vì thuốc của Phó Chi kê cho bà. Bác sĩ Lương thấy các chỉ số của Lục lão phu nhân trở lại bình thường. Mừng rỡ không thể tin được. Đây đúng thật là kỳ tích. Thuốc của Phó Chi tiểu thư thật sự có tác dụng. Lão phu nhân ngài được cứu rồi. Cách chương.